Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 177, Lục Tuyết Kỳ Tâm Tư. A Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại dùng cái kia khó coi Thiêu Hỏa Côn Đảo sư tỷ của ngươi hừ? Nhìn ta không đem nó ném. Điền Linh Nhi hét lên một tiếng, sau đó lại tại hơi buồn bực trong, duỗi ra ngón tay, sờ về phía nàng ý tưởng đến Thiêu Hỏa Côn. A lần này, lại là Trương Tiểu Phàm đau đớn đến kêu to lên. Nguyên lai là Điền Linh Nhi giờ phút này đã dùng ngọc tay nắm lấy Thiêu Hỏa Côn, đang cố gắng ra bên ngoài ném, lôi kéo Trương Tiểu Phàm nhe răng nhếch miệng, đau đớn vô cùng, nghẹn ngào hô kêu lên. Lần này, hai người tiếng kêu to quá lớn, trong nháy mắt, chính trên bầu trời, ngự kiếm phi hành Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Thương Tùng đạo trưởng các loại Thanh Vân môn tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Vội vàng quay đầu, nhận lấy pháp lực, ngừng giữa không trung, nhìn về phía bọn họ, chỉ gặp giữa không trung, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi hai người. Giờ khắc này ở phá không phi hành Phệ Hồn Tiên kiếm bên trên, lảo đảo, lung lay lo sợ, rốt cục tại mọi người tiếng kinh hô trong, Phệ Hồn Tiên kiếm mất đi khống chế, hai người cũng như diều đứt dây, thẳng tắp rớt xuống đất xuống dưới. Mắt thấy hai vị Thanh Vân môn thiên tài đệ tử liền muốn tại trước mắt bao người trình diễn một trận Thanh Vân môn thiên cổ không có đệ tử ưu tú ngự kiếm phi hành bất hạnh rơi xuống dưới ghi chép, lo lắng không thôi Tô Như, Thủy Nguyệt bọn người lập tức thi triển toàn thân pháp lực, nhanh như điện chớp đồng dạng địa bay thẳng xuống dưới, ý đồ đem hai người cho tiếp được. Ai u, Điền Linh Nhi lại phát một tiếng kêu sợ hãi, lại phát hiện mình tại sắp rơi xuống đất thời điểm, rơi xuống một cái rộng lớn ôn nhu trong ngực, vừa mở mắt nhìn, nguyên lai là mẫu thân mình, Tô Như, không khỏi ôm Tô Như cổ, lo lắng không yên mà nói, nương, nhanh đi tiếp Tiểu Phàm, hắn cũng bất hạnh rơi xuống, nhanh ăn, nương, ngốc hài tử, ngươi mau nhìn xem, này Tiểu Phàm, hừ, giờ phút này vậy mà ỷ lại ngươi nước nguyệt sư thúc trong ngực đâu. Tô Như vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng phủ, sờ một chút Điền Linh Nhi chấn kinh ra mồ hôi lạnh cái trán. Ngón tay kia hướng về phía trước, vừa buồn cười, lại là tức giận đường hầm. Điền Linh Nhi nằm ở Tô Như trong ngực, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Tây Âu A Phàm giờ phút này chính thích ý ghé vào Thủy Nguyệt trong ngực. Con mắt hơi mễ, thần sắc tường hòa, tựa hồ có chút hưởng thụ bộ dáng. Tiểu Phàm, ngươi làm gì đâu, vẫn không theo nước nguyệt sư thúc trong ngực xuống tới. Rốt cuộc chịu không được Điền Linh Nhi, bỗng nhiên thái độ hung dữ, gào to nói, sau đó, lập tức từ Tô Như trong ngực nhảy dựng lên, hướng Trương Tiểu Phàm lăng không bay đi. Sư Điệt, nhanh xuống dưới, ngươi đã không có việc gì. Thủy Nguyệt đối trong ngực Trương Tiểu Phàm sẵng giọng, thúc giục hắn mau mau xuống dưới. Nhiều người như vậy, không dễ nhìn, nguyên lai, vừa rồi Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm cùng kêu lên thét lên. Còn tưởng rằng hai người xảy ra chuyện gì, Thủy Nguyệt vội vàng quay người trở lại, lại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng lo lắng sợ hãi khủng hoảng không thôi, lập tức thi triển toàn thân pháp lực, lách mình đến Trương Tiểu Phàm sắp rơi địa phương, đem hắn nhận. Mà đúng vào lúc này, Tô Như cũng đã tiếp được Điền Linh Nhi, Điền Bất Dịch, Lục Tuyết Kỳ cũng tới đến bên cạnh. Kỳ thực, Lục Tuyết Kỳ cùng hắn đồng thời trở lại phát hiện hai người không ngừng hạ xuống, lại đồng thời xuất thủ đi đón Trương Tiểu Phàm. Chỉ bất quá, Thủy Nguyệt tu vi so đồ đệ mình Lục Tuyết Kỳ cao hơn một số. So với nàng tốc độ mau mau, tiếp được Trương Tiểu Phàm a, mà trong ngực Trương Tiểu Phàm lại như cũ như tối hôm qua trên giường thời điểm. Tuyệt không trung thực, thân thể loạn động, một cái kia cột sắt tựa như nóng hổi đồ vật, lại tại đỉnh lấy nàng ngọc thể, khiến cho Thủy Nguyệt lại là đỏ mặt như ánh bình minh. Trong lòng ngượng ngùng không thôi, đồng thời, Đồ Nhi Lục Tuyết Kỳ hướng nàng quang tới kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ. Lại làm cho nàng đột nhiên sinh ra ngàn ngày làm trộm rốt cục bị người phát hiện khủng hoảng cảm giác, trong lòng càng là tâm loạn như ma. Lão thất, còn không mau xuống tới. Người chẳng lẽ muốn cho nước Nguyệt sư thúc, để cho nàng đồ đệ Lục Tuyết Kỳ một kiếm chặt đầu ngươi không thành. Lúc này, lão đại điền Bất Dịch tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Nhất thời nhượng Thủy Nguyệt trong ngực chính đang len lén làm lấy tay chân. Hưởng thụ này mùi thơm ôn nhu, Trương Tiểu Phàm toàn thân một cái giật mình. Lập tức tỉnh táo lại, toàn thân bởi vì cùng Điền Linh Nhi chặt chẽ ôm nhau, da thịt xem mát mà sinh ra ngập trời dục hỏa tà hỏa, cũng làm lạnh gần một nửa. Giấy giụa lấy, ngàn không muốn, vạn không muốn địa từ Thủy Nguyệt trong ngực xuống tới, một chân thực sự trên đồng cỏ, nhìn lấy súng lại lên, mặt lộ vẻ vẻ tò mò Thanh Vân Môn mọi người, nhất là nhìn thấy vừa rồi chính mình nằm ở Thủy Nguyệt trong ngực. Hai tay ôm nàng eo nhỏ nhắn Lục Tuyết Kỳ, băng lãnh xinh đẹp tuyệt sắc trên dung nhan, hơi hơi hiển lộ một tia nghi hoặc. Trương Tiểu Phàm chợt lại có một loại bị bắt gian tại giường cảm giác, trong lòng cũng rốt cục sinh ra một cỗ xấu hổ chi ý. Đáng tiếc, giờ phút này Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt không biết là băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ căn bản cũng không phải là đang hoài nghi nàng thụ nghiệp ân sư Thủy Nguyệt cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ mập mờ, mà là tại trong lòng hơi hơi cảm kích sư phụ Thủy Nguyệt có thể tán đồng nàng ưa thích Trương Tiểu Phàm chuyện này, mà mới kịp thời xuất thủ cứu kém chút bị ngã đến thịt nát xương tan Trương Tiểu Phàm. Dù sao, nàng một tháng trước qua Lưu Ba Sơn lúc khóc đem mình cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa sự tình cùng Thủy Nguyệt nói một lần, muốn Thủy Nguyệt cho nàng quyết định. Mà Thủy Nguyệt lúc ấy duy nhất một câu cũng là, thiên hạ nam tử, 19 phụ bạc, ta buồn nữ tử, không được xa vào trong đó, kiên quyết phản đối nàng cùng với Trương Tiểu Phàm, huống hồ trong đó vẫn tham gia liên tiếp một cái Điền Linh Nhi. Mà bây giờ, sư phụ Thủy Nguyệt, lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu sắp rơi đầu rơi máu chảy Trương Tiểu Phàm. Có phải hay không đã khẳng định nàng và Trương Tiểu Phàm ở giữa sự tình đâu? Hai người tại Tử Linh Uyên bên trong, cộng đồng trải qua sinh tử, gắn bó thắm thiết, không rời không bỏ, sớm đã ngầm sinh tình cảm, tình căn thâm trùng, muôn vàn khó khăn xóa đi. Cũng không phải đơn giản bởi vì trung gian xuất hiện một cái Điền Linh Nhi mà có thể tùy tiện chặt đứt cỗ này tình ti, nói. Vừa rồi các ngươi hai cái là to cái gì? Điền Bất Dịch đứng ở Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trung gian, uy nghiêm địa quát, cái này, sư phụ, không có cái gì, chỉ là nhất thời không có chú ý, kém chút rơi xuống dưới mà thôi. Trương Tiểu Phàm lập tức một bên vội vàng hướng Điền Linh Nhi nháy mắt, một bên vội vàng hàm hàm hồ hồ nói, hừ. Linh Nhi, ngươi nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Trương Tiểu Phàm tiểu động tác, làm sao có thể đào thoát qua Điền Bất Dịch sắc bén con mắt? Gặp Trương Tiểu Phàm không muốn nói, Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, hỏi hướng Điền Linh Nhi. Đáng tiếc, Điền Linh Nhi lại không có thể lĩnh hội Trương Tiểu Phàm nháy mắt khắc sâu hàm nghĩa. Còn tưởng rằng hắn là không muốn chính mình nói, mà nháy mắt để cho mình để thay thế hắn nói. Liền tại Trương Tiểu Phàm trong lòng điên cuồng gào thét xong loại hình bi thảm lời nói lúc, giòn vừa nói, cha, mẹ, nước Nguyệt sư thúc, kỳ thực cũng không có cái gì. Chẳng qua là bởi vì Tiểu Phàm không biết từ nơi đó làm đến một cây thiêu hỏa côn, nóng rực vô cùng, làm cho nữ nhi vô cùng khó chịu, la lên mà thôi. Mà lại, nữ nhi hoài nghi, Tiểu Phàm mấy năm trước thường xuyên sử dụng này cán thiêu hỏa côn, liền còn tại Tiểu Phàm trên thân, này cũng không có cái gì a, chỉ bất quá có chút khó coi mà thôi. Tiểu Phàm càng không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Cha, người cũng không cần trách cứ hắn cầm này cán hắc sắc cây gậy. Cố gắng, Tiểu Phàm cùng cái kia cây gậy có cảm tình. Cho dù là có uy lực không tầm thường phệ hồn tiên kiếm, cũng chậm trễ không muốn ném đi a. Chương 178 trưởng, thiêu hỏa côn, chi mê. Giải khai chương 178 trưởng, thiêu hỏa côn, chi mê giải khai, lão thất. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mấy năm trước, ta cũng xác thực nhìn thấy ngươi sử dụng một cái hắc sắc khó coi thiêu hỏa côn hậu sơn chặt trúc tử. Chỉ là gặp ngươi lúc đó tu luyện khắc khổ, không có đi trách cứ ngươi a. Bây giờ, ngươi tu vi cũng đã tiến nhanh, trong tay cũng có một thanh tuyệt thế tiên kiếm phệ hồn. Cũng nên đưa ngươi kia là cái gì thiêu hỏa côn vũ khí cho ném. Làm sao vẫn lấy ra cùng sư tỷ của ngươi đùa giỡn, vẫn không đem nó giao ra, nhượng vi sư nhìn xem, đến tột cùng là cái gì. Điền Bất Dịch nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm, lông mày ria mép múa may theo gió, một cỗ uy nghiêm bao phủ hướng Trương Tiểu Phàm. Lại là thời gian qua đi mấy năm, lại một lần tại Trương Tiểu Phàm trước mặt, bày ra nghiêm sư giá đỡ. Kỳ thực, mấy năm trước, Trương Tiểu Phàm tu vi còn yếu dẫn theo một cây hắc sắc thiêu hỏa côn hậu sơn chặt trúc tử lúc. Có mấy lần, đều bị hắn nhìn thấy. Lúc ấy, trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Vì dưới tay mình đồ đệ sử dụng một cái nấu cơm dùng thiêu hỏa côn cảm thấy đáng xấu hổ. Ai ngờ, khi hắn liền muốn hiện thân giáo huấn Trương Tiểu Phàm lúc, lại phát hiện hắn sử dụng cây kia thiêu hỏa côn chém thẳng trúc tử, nhẹ nhàng như thường, tiêu sái hài lòng, không có gì bất lợi, như chém dưa thái rau. Cảm thấy lấy làm kỳ phía dưới, liền tạm thời từ bỏ hiện thân giáo huấn hắn suy nghĩ. Không bao lâu về sau, Trương Tiểu Phàm lại yêu cầu đến hậu sơn thái cực động trong bế quan tu luyện mấy năm. Là lấy cũng thời gian dần qua đem hỏi thăm Trương Tiểu Phàm căn này như thần binh lợi khí đồng dạng thiêu hỏa côn suy nghĩ cũng dần dần quên lãng. Bây giờ, bị chính mình bảo bối nữ nhi Điền Linh Nhi nhắc lên, Điền Bất Dịch tất nhiên là một lần nữa nhớ tới. Trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Liền đi theo nữ nhi của mình cùng một chỗ truy vấn Trương Tiểu Phàm cây kia thiêu hỏa côn đi hướng. Có phải là thật hay không như hắn nói tới bị hắn ném? Vẫn là đúng như chính mình bảo bối nữ nhi Điền Linh Nhi nói tới vẫn ở trên người hắn? Sư phụ, sư nương, sư tỷ, lục sư tỷ, nước nguyệt sư thúc, cây kia thiêu hỏa côn sớm đã bị ta ném a. Ta, Trương Tiểu Phàm đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cuồng loạn, chậm rãi lật qua thân thể mình. Gia hiệu trên người mình cũng không có Điền Linh Nhi nói tới thiêu hỏa côn. Sau đó lắp bắp, ngôn ngữ cũng nói đến không chút nào thông suốt. Vậy ngươi vừa rồi sao dùng một cái kia nóng hổi hỏa nhiệt, giống như thiêu hỏa côn đồ vật, đến đâm sư tỷ của ngươi, làm cho sư tỷ của ngươi thật không thoải mái a. Điền Linh Nhi đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, duỗi ra một đôi ngọc thủ, khoác lên Trương Tiểu Phàm hai bờ vai, tử tử tế tế địa nhào nặn một hồi, thấy không có phát hiện manh mối gì, lại tiếp tục hướng xuống sờ. Làm sờ đến Trương Tiểu Phàm bụng dưới lúc, Điền Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt từ chính mình ngọc thủ cùng Trương Tiểu Phàm ra. Thịt xem mắt chỗ dâng lên, trong nháy mắt, một cây cùng loại vừa rồi tại giữa không trung ngự kiếm phi hành hỏa nhiệt cứng chắc thiêu hỏa côn, lần nữa thẳng đứng lên, lập tức đứng vững Điền Linh Nhi tay nhỏ. A, thiêu hỏa côn, chính là chỗ này á, thật vất vả tìm tới a, sẽ còn động, a, còn tại đi lên đỉnh, vừa rồi cũng là tiểu phàm dùng vật này đỉnh ta, khiến cho ta toàn thân đều rất lợi hại không thoải mái. Có cỗ kỳ dị nói không nên lời cảm giác rốt cuộc tìm được gây đến toàn thân mình càng lộ vẻ khô nóng. Không chịu nổi đồ vật, thiêu hỏa côn. Điền Linh Nhi lập tức ngạc nhiên la to đứng lên. Này hoa chân múa tay, mừng rỡ vạn phần bộ dáng, để cho người ta rất khó tưởng tượng. Nàng lại là một cái hai mươi mấy tuổi, điềm đạm nho nhã, lại dã tính hoạt bát cô nương. Đáng tiếc, Điền Linh Nhi la to, cũng không có dẫn tới chung quanh Thanh Vân Môn mọi người tán đồng. Lại ngược lại người người bình tĩnh cùng cực, từng cái đều dùng một loại kỳ quái, phảng phất tại nhìn Hắc Thủy Huyền xả ánh mắt nhìn về phía nàng. Làm cho Điền Linh Nhi cũng một tia không nghĩ ra, lý không rõ đầu mối, liền tranh thủ cầu cứu ánh mắt tìm đến phía Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Chỉ gặp Điền Bất Dịch trên mặt thanh sắc quang mang, lóe lên vừa hiện, thân thể run lên một cái, nhìn lấy xấu hổ cúi đầu không ngừng run rẩy Trương Tiểu Phàm ánh mắt bên trong. Quang mang hừng hực xen lẫn, như muốn phun ra căm giận ngút trời đến, căn lờ đi nữ nhi của mình quang tới cầu cứu ánh mắt. Mà Tô Như thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cúi đầu không nói. Xấu hổ vạn phần Trương Tiểu Phàm nhìn xem hỏi ý kiến hỏi nữ nhi của mình Điền Linh Nhi. Khóe miệng co quắp rút ra, lại là một câu cũng tiếp không được. Đang lúc Điền Linh Nhi vô kế khả thi, vẫn ở trong lòng khổ tư vì sao mọi người hội có phản ứng như thế thời điểm. Lại gặp mẫu thân mình Tô Như đi tới, kéo lại chính mình tay nhỏ, đem chính mình đưa đến một bên, giản lược mà lại nhỏ giọng điện nói với nàng một biết cái gì lời nói. Nhưng gặp Điền Linh Nhi nghe về sau, lập tức hai gò má đỏ nhược yên hà, một đôi nhìn về phía Trương Tiểu Phàm trong mắt đẹp, một nửa là lửa giận, một nửa là ngượng ngùng. Sau cùng rốt cục chịu đựng không nổi mọi người hướng mình quang tới ánh mắt kỳ dị. Y nguyên từ Tô Như trong lời nói ít nhiều biết chút phương diện này sự tình Điền Linh Nhi. Lập tức hướng phía Trương Tiểu Phàm mắng to một tiếng. Dâm tặc, Yến Hồng nói đến một điểm không sai. Ngươi chính là dâm tặc. Sau đó, Điền Linh Nhi lập tức tế lên hổ phách Chu Lăng. Gào thét một tiếng. Hổ phách Chu Lăng tại nàng pháp lực thôi động phía dưới, phát ra diễm hào quang màu đỏ, chở khách lấy nàng thẳng hướng Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong bay đi. Linh Nhi sư muội, lại là một tháng qua, cùng Điền Linh Nhi tự mình quan hệ cải thiện không ít. Lại một lần nữa thâm giao tương tích Lục Tuyết Kỳ, gặp nàng tức giận xấu hổ mà đi, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Trương Tiểu Phàm một cái. Vội vàng tế lên lam sáng lóng lánh thiên gia thần kiếm. Phá không gào thét lên đuổi theo. Ha ha ha ha. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ sau khi đi, Thương Tùng đạo trưởng cực kỳ chỉ huy dòng chính Thanh Vân Môn mọi người và Điền Bất Dịch chỉ huy Đại Trúc Phong mọi người. Một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức phát ra cười vang. Tiếng cười vang tận mây xanh, chấn động cửu châu, truyền đạt thiên địa, dung chuyển bát hoang. Cười cái gì cười, đều câm miệng cho lão tử. Thấy mọi người như thế giễu cợt chính mình ái đồ cùng nữ nhi, Điền Bất Dịch lần nữa nổi giận đùng đùng, khí phẫn điền ưng, vận đủ toàn thân pháp lực, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, như long đằng hổ dược, thanh thế vô song, khai sơn liệt thạch, sụp đổ cửu tiêu. Trong nháy mắt liền đem nụ cười chân thành cho hề lộ ra mọi người, cho hù dọa. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Điền Bất Dịch chấn thiên gào thét, vẫn là không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Mọi người tuy nhiên ngưng cười âm thanh, nhưng đều là hai tay che miệng, đau khổ nhịn xuống. Thân thể kia quất thẳng tới bộ dáng, để cho người ta vừa nhìn liền biết. Miệng bên trong mặc dù không có cười ra tiếng, bụng kia bên trong vẫn còn đang một mực cuồng cười không ngừng. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau truy hai người bọn họ qua. Nếu là ra nửa một chút lầm lỗi,